Xin kính chào quý khán thính giả của kênh truyện Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả phần 2 câu chuyện Im Lặng của tác giả Hạt Cát Dưới Mộ qua giọng đọc Đình Soạn. Việc Hùng em trai của Dũng chết làm cho hắn đau buồn cực độ. Sau khi nhận được tin dữ, hắn tức tốc trở về nhà với ba mẹ của hắn. Trong suốt chặng đường 40 cây số, tâm thần của hắn hoang mang và không tập trung được. Hắn để ga cho xe chạy hết tốc lực. Chiếc xe gắn máy rú ga trên đường như hôm hắn truy đuổi tên tội phạm trốn chạy. Nhanh và nhanh hơn nữa, nhiều khi suýt xảy ra tai nạn ở dọc đường. Trong đầu của hắn, hình ảnh của Hùng cứ tràn về ngày càng sắc nét. Hắn không tin em trai của mình đã chết. Những giọt nước mắt cứ tràn trên đôi mắt của hắn và nhanh chóng bị những luồng không khí lạnh hắt về phía sau do hắn đang chạy xe với tốc độ cao. Những gì hắn được dạy khi hắn đi học là phải kiên cường và biết vượt qua khó khăn, và hắn cũng được dạy rằng không được khóc. Nhưng hắn không thể không rơi được nước mắt vì người thân yêu của mình sao? Đối với hắn, Hùng là một đứa em trai hắn yêu quý. Nhà hắn chỉ có hai anh em, nương tựa và chơi với nhau từ nhỏ. Hắn lớn hơn em trai của mình 12 tuổi, nhưng anh em rất hòa thuận. Từ lúc hắn đi học đại học, em trai của hắn ở nhà, hắn luôn động viên hắn phải học hành. Bù lại, em trai của hắn cũng hiểu chuyện và rất nghe lời hắn. Cái chết của Hùng đối với hắn là một sự mất mát quá lớn. Sau 30 phút chạy xe, hắn từ đường cái của thị trấn rẽ vào trong hướng đường về cha mẹ. Vừa tới đầu đường, hắn đã thấy không khí lao xao của những người đi đường. Họ chụm ba túm bảy dọc đường bàn tán. Cái thị trấn yên tĩnh này có vẻ bắt đầu xáo động. Đoạn đường trước cửa nhà hắn đông nghịt người. Người dân hiếu kỳ đổ xô đến tạo nên một không khí hỗn loạn. Hắn không thể đi xe tới cổng nhà mình được. Hắn bực mình bóp còi inh ỏi và cáu gắt. Những người dân có vẻ nhận ra hắn là ai và giạt từ ra cho hắn lách chiếc xe máy của mình xuyên qua đám thị dân. Phía trước cổng có mấy chiếc xe công dụng của công an đang đậu. Trên mui xe có những chiếc đèn đặc dụng của ngành vẫn nhấp nháy. Người dân túm tụm cứ nhao nhao trước cổng, trực là ngó vào bên trong nhà của hắn. Chiếc cổng sắt được đóng chặt. Phía trước có hai người công an đang mặc sắc phục để ngăn chặn người dân chen vào bên trong. Hắn dừng chiếc xe của mình trước cổng và tiến vào chiếc cổng. Hai người công an chặn hắn lại. Hắn bực dọc bảo là người thân của gia đình, nhưng cũng không được cho vào vì có lệnh không cho người lạ vào bên trong. Lúc này hắn bực bội và nghĩ là sẽ nện cho ai mà ngăn cản hắn gặp em trai. Nhưng hắn vẫn còn sự tỉnh táo, sự điềm tĩnh trong con người cho phép hắn tự kiềm chế bản thân, tránh những hành động sốc nổi. Hắn biết họ cũng chỉ vì nhiệm vụ mà làm. Cuối cùng hắn phải dùng đến thẻ công an của mình mới có được cho vào trong. Hắn như giã rời chân tay. Xác chết của em trai hắn nằm sõng xoài trên nền. Khuôn mặt như bị biến dạng, há hốc miệng, nước dãi tràn ngập trên môi. Đôi mắt căng ra, ánh mắt lồi lên sự sợ hãi. Đội pháp y che màn và bắt đầu công việc khám nghiệm. Hắn như muốn quay mặt đi vì sợ phải thấy xác chết đó là của em trai hắn. Điều làm cho hắn bàng hoàng hơn nữa chính là cái không khí ảm đạm và nặng nề bao trùm khắp gian phòng. Tuy đau buồn nhưng hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra cái thứ mùi xác chết và cả tư thế bức tử của em trai hắn. Mắt hắn như nhòe đi và tim đập liên hồi. Em trai của hắn đã thực sự chết. Đó là một sự mất mát đối với gia đình của hắn. Mẹ hắn đã ngất đi từ lúc phát hiện ra xác của em trai. Sự sầu não, không khí ảm đạm đang bao trùm căn nhà. Không ai nói năng gì. Chỉ lâu lâu lại nghe tiếng nấc lên của mẹ hắn. Ngoài sân người ta bắt đầu dựng rạp đám ma. Nhiều bà con hàng xóm đến và chia buồn cùng gia đình. Còn về xác của Hùng, sau khi phát hiện ra xác chết đứa con trong nhà, bà của hắn đã báo công an huyện. Công an đã đến hiện trường khoanh vùng bảo vệ và thu thập tài liệu để điều tra. Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày phát hiện xác chết của Hùng, đám ma cũng đã xong xuôi. Mọi việc chôn cất diễn ra nhanh chóng, bởi vì xác của Hùng đã không còn nguyên vẹn do những vết mổ của pháp y. gia đình mong muốn nhanh chóng cho tiện việc thờ cúng. Trên bàn thờ, di ảnh của Hùng cứ nhìn chằm chằm vào Dũng. Hắn đứng trước bàn thờ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trên bàn thờ. Hắn thấy như từng khúc ruột của mình khi nghĩ về đứa em. Nó còn quá trẻ, một sự ra đi quá đau đớn. Trong lúc này đây, nỗi đau đớn cứ trực lên trong lòng của hắn. Hắn thấy khóe mắt của hắn cay cay. Hắn đã tiếp xúc với nhiều vụ án, nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến lúc mình sẽ tận mắt chứng kiến một cái chết đau đớn và thương tâm của chính người thân, mà đó là của đứa em trai hắn yêu quý. Trong tâm trí của hắn cứ như bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột của người em trai. Cái chết này chắc chắn không phải là một sự ngẫu nhiên. Cái không khí khi ấy, cái cách chết và cả những biểu hiện trên khuôn mặt, và cả kết luận của cơ quan điều tra. Hắn bất chợt dùng mình khi nghĩ đến cái chết của em trai hắn và Lãnh. Hai vụ án mạng, hai địa điểm nhưng cùng một cách thức chết. Dũng rời khỏi bàn thờ đi xuống dưới nhà. Cánh cửa phòng của mẹ hắn vẫn hé mở. Từ khi em trai của hắn mất, mẹ hắn như người mất hồn. Sức khỏe của bà ngày càng yếu đi. Bà cứ nằm trong buồng và cứ khóc ròng. Hắn thương và lo lắng cho sức khỏe của mẹ hắn, đã hết lời an ủi, khuyên nhủ, nhưng cũng không khả quan hơn. Bà hắn mới bắt đầu đi làm lại, nhưng hắn biết ông cũng đau đớn nhiều. Ông có kìm nén trong những nỗi đau thương. Càng nghĩ hắn lại càng thấy thương cha mẹ của mình. Bản thân của hắn cũng đau buồn tột độ. Hắn biết rằng cái chết của em trai hắn không thể nào như kết luận của điều tra là do trúng gió mà chết. Bấy lâu nay hắn luôn theo dõi vụ án của Lãnh, thì không có cớ gì hắn không hoài nghi kết luận này. Hắn thề và quyết tâm truy tìm cho ra hung thủ và bắt hắn phải trả giá vì tội ác của mình. Hắn cố nén lại đau thương và sự mất mát. Cái chết của em trai hắn sẽ là động lực để hắn tiếp tục điều tra. Hắn xuống tới nhà bếp, nơi đã phát hiện ra xác chết của em trai. Từ khi nhà có tang lễ, mẹ hắn không lo chuyện bếp núc được, cho nên dì ruột của hắn qua giúp đỡ những chuyện nội trợ và lặt vặt trong nhà. Dì hắn đang lo bữa cơm trưa của gia đình. Nhìn người đàn bà đã ngoài 50, cũng đã có gia đình riêng, nhưng gác công chuyện của nhà và tận tâm giúp đỡ người thân lúc khó khăn. Hắn nhìn theo và thầm cảm ơn người đàn bà. Căn phòng bếp với những tia nắng bên ngoài cửa sổ tràn vào, tạo nên một không khí quang đãng. Chiếc bàn ăn tròn với những chiếc ghế xung quanh, cách đó chừng 2 mét, nơi bếp người dì của hắn đang lúi húi với những chiếc song ở trên bếp. Dịch về bên trái của căn phòng, nơi hướng tới nhà vệ sinh, hắn luôn nhìn chằm chằm vào nơi mà em trai của hắn đã bị bức tử. Hắn có hình dung ra mọi diễn biến của ngày hôm đó, nhưng rõ ràng theo hiện trường lúc đó thì chẳng có gì xáo trộn trong căn phòng. Chỉ có xác nạn nhân nằm đó với những biểu hiện trên khuôn mặt khác thường. Nó quái dị như cái chết của Lãnh. Không có bất kỳ dấu vết nào khác, giống như xuất quỷ nhập thần. Hắn chợt nhớ, hôm đó hắn đi vào bên trong căn phòng này, rõ ràng cũng tồn tại một xác chết thối rữa mà hắn cũng đã ngửi thấy vào cái chết của Lãnh. Hắn không thể nào lý giải nổi khi cầm trên tay những tài liệu và kết luận về cái chết của em trai hắn, vì nó gần giống với hồ sơ về cái chết của Lãnh. Trong đầu của hắn bắt đầu tổng hợp những dữ liệu từ hai cái chết bí ẩn này. Sau cái chết của Lãnh thì 8 ngày sau, Hùng cũng đã chết. Về vị trí địa lý thì nơi Lãnh chết là Tư Gia, và cách nơi Hùng chết cũng tại Tư Gia là 40 cây số. Hai cái chết hầu như giống nhau về cách thức, trúng gió mà chết. Trước khi chết, hai nạn nhân đều uống bia. Khi chết thì hầu như không có mặc gì, biểu hiện trên khuôn mặt, cây mồi xác thối, không có dấu hiệu bị tấn công. Tất cả đều giống nhau, không nghi ngờ gì nữa. Hung thủ của hai vụ án mạng này là một người. Là một vụ án mạng giết người hàng loạt chăng? Hung thủ sẽ dừng lại hay còn tiếp tục? Nếu hung thủ còn tiếp tục thì nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Hắn phải nhanh chóng điều tra và ngăn chặn tội ác tiếp diễn. Nhưng trước tiên, hai vụ án này có mối liên hệ gì với nhau? Hắn linh cảm rằng giữa hai vụ án này chắc chắn có một sự liên hệ nào đó. Với cái chết của Lãnh, một nam sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, và Hùng, em trai của hắn cũng vậy. Hắn chợt nhớ những giả thuyết trước đây. Có thể lắm chứ, hai nạn nhân có quen biết với nhau và đã cùng đụng độ với tên sát nhân. Có thể là khoảng thời gian cùng nhau về Sài Gòn để dự thi đại học. Như vậy manh mối về ba tử, nhật ký ma có thể là mấu chốt của hai vụ án giết người. Có thể tóm tắt giả thuyết ban đầu là thế này: Hùng và Lãnh có thể quen biết nhau, cũng có thể hoặc là trước sau khi thi đại học, và tại một thời điểm nào đó đã đụng độ với tên sát nhân. Tên này đã ra tay sát hại Lãnh trước vì tìm ra Lãnh trước, sau đó hung thủ tiếp tục truy tìm Hùng và ra tay sát hại vào 8 ngày sau. Động cơ của hung thủ có thể cũng chỉ nhằm bịt đầu mối. Nhưng manh mối duy nhất hắn có hiện thời là mảnh giấy nhầu nát vì ba chữ nhật ký ma mà hắn tìm thấy phòng riêng của Lãnh. Câu hỏi đặt ra là nhật ký ma có phải là biệt danh của hung thủ hay không? Hắn nghĩ cần phải kiểm tra lại tất cả bút tích của em trai, thử xem có thể tồn tại ba chữ này không. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đi vào phòng riêng của em trai mình. Nắng chiều vẫn còn gắt lắm, cứ nhìn vào cái ánh nắng chói chang này thì biết nhiệt độ ngoài trời cũng trên 36-37 độ. Cái nắng nóng vào độ cuối hè, đáng ra vào các năm trước đó, độ thời gian này đã có mưa. Nhưng năm nay theo dự đoán của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì có thể hạn hán kéo dài. Dũng cho chiếc xe máy tấp vào một quán cà phê nhỏ của thị trấn. Không khí bên trong dễ chịu hơn bên ngoài. Dũng đưa mắt một vòng khắp quán để tìm người đã hẹn. Dũng đã hẹn ai? Chuyện là hồi sáng, sau khi lục lọi khắp căn phòng của em trai mình, hắn chẳng tìm thấy dấu vết hay bút tích gì cả. Nhưng Dũng chỉ thấy đằng sau một quyển vở có một trang ghi số điện thoại, có cả tên và nơi ở của chủ nhân các số điện thoại. Có thể đây là em trai của hắn, tại vì Hùng chưa sử dụng điện thoại di động, cho nên ghi lại các số điện thoại quan trọng vào trong trang giấy để tiện khi dùng đến. Hắn phát hiện ra một điều quan trọng là trong mảnh giấy này có ghi số điện thoại của nhà Lãnh. Điều đó chứng tỏ rằng em trai của hắn và Lãnh có mối quan hệ từ trước. Như vậy các giả thuyết của hắn đưa ra có thể đã đi đúng hướng. Và người hắn gặp hập chiều nay chính là Luân. Hắn đã thấy số điện thoại của Luân trong tờ giấy và hẹn gặp. Hắn nhìn khắp một lượt thì thấy cách hắn chừng khoảng chục mét, một nam thanh niên trẻ to con đứng dậy chào hắn. Đó là Luân. Hắn nhanh chóng tiến lại gần bàn và kéo ghế ngồi xuống. Sau những câu chào hỏi xã giao, hắn biết chắc chắn người đối diện là Luân, người mà hắn cần gặp. Thật ra hắn nhớ có vài lần hắn về thăm nhà có gặp Luân đang ngồi nói chuyện với Hồng. Hôm bữa đám tang của Hồng, hắn cũng thấy Luân thường xuyên. Còn về phía Luân, cậu ta biết mặt của Dũng. Hắn đã chơi với Hồng từ lâu, cho nên biết Dũng làm công an dưới tỉnh. Hắn cũng một phần đoán được mục đích của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Khác xa với cái oi bức ngoài kia, quán cà phê lác đác có vài bạn khách. Cái không khí dễ chịu trong quán được tạo nên bởi những rặng cây phủ bóng mát. Trên chiếc loa treo trên góc quán đang phát ra một bản nhạc nhẹ. Dũng gọi một lon coca lạnh và thấy trong người thoải mái hơn. Hắn thả lòng người và bắt đầu câu chuyện. Em với Hồng quen nhau lâu chưa? Dạ, bọn em quen nhau và chơi thân từ hồi học cấp 2. Thực sự thì Hùng mất đột ngột quá, em còn không tin khi nghe tin Hùng mất. Luân trả lời với khuôn mặt không giấu nổi nỗi buồn thương tiếc người bạn. Hùng có kể cho em nghe chuyện gì trước khi mất không? Em có bao giờ nghe Hùng nhắc đến cái tên nhật ký ma không? Dũng vào thẳng vấn đề hắn muốn tìm hiểu. Anh tin có ma không? Luân hỏi xong nhưng không cần câu trả lời từ người đối diện. Hắn cầm ly nước ngọt trên bàn đưa lên uống vài ngụm, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt như nhìn về nơi xa xăm nào đó. Trong tâm trí của hắn, giữa hiện tại và quá khứ cứ đan xen lồng ghép vào nhau, rất mơ hồ. Nó đưa tâm trí của hắn về một nơi. 3 ngày trước khi Hồng chết, nắng đã trải xuống thị trấn nhỏ này. Cái nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Luân đang trong tiệm nét. Mấy hôm nay hắn cứ ra mạng sớm để kiểm tra thử xem kết quả thi đại học chưa. Đang trong tiệm thì Hùng bước vào. Mấy ngày hôm nay hắn nhận thấy Hùng cứ sao sao vậy, người như kẻ mất hồn, vẻ mặt u sầu hiện lên khó hiểu. Hùng gặp hắn và trao đổi với nhau vài câu xã giao, rồi kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh của Luân. Hai đứa chăm chú xem trường dự thi nhưng chưa có kết quả. Sau đó Hùng đề nghị đi uống cà phê vì hắn có chuyện muốn tâm sự. Nhận thấy sự khác thường của người bạn mấy ngày hôm nay và vẻ mặt có vẻ mệt mỏi của Hồng, hắn nghĩ chắc bạn mình có chuyện muốn tâm sự nhờ hắn tư vấn. Nghĩ vậy nên hắn đồng ý đi cùng với Hồng. Hai đứa đèo nhau trên chiếc Honda tấp vào một quán cà phê gần trung tâm thị trấn. Lúc nãy giờ Luân rất tò mò, không biết hôm nay có chuyện gì mà bạn hắn lại có nhã hứng mời hắn cà phê. cho nên vừa ngồi vào bàn gọi hai thức uống xong, hắn liền hỏi: "Có chuyện gì à?" "Thằng bạn tao dưới Phan Giang chết cách đây vài bữa." Hùng trả lời một cách ngắn gọn: "Tao đã nghe mày nói rồi, bị trúng gió chết có phải không?" Luân nhớ vài bữa trước Hùng có nhắc đến cái chết của một người bạn dưới Phan Giang. Nghe đâu đây người bạn nó mới quen bữa đi thi đại học. Thì ra đây là nguyên nhân làm cho hắn từ hôm nhận được tin cái chết của bạn mà Hùng đã trở nên u sầu đến vậy. "Mày có tin ma không?" Câu hỏi của Hùng thật khó hiểu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Luân. Hắn nhận thấy trên khuôn mặt người bạn đang hiện lên nỗi lo lắng. Hắn chưa kịp biết trả lời thế nào thì Hùng chậm rãi như vừa nói vừa hồi tưởng lại những gì đã trải qua. "Mày nhớ cách đây khoảng 2 tuần không? Hôm đó tao rủ mày lên Song Pha chơi, mày bận nên không đi được. Hôm đó tao hẹn thằng bạn dưới Phan Giang cùng lên đó chơi. Bọn tao đi lên nhà thằng Tân. Lúc đó Tân dẫn tụi tao lên dãy nhà nó. Trên đường bọn tao có đi ngang qua một căn hầm xe lửa của thời Pháp xây dựng. Cái đường hầm mà thời Pháp xây dựng, đường xe lửa từ Tháp Chàm lên ga Đà Lạt ấy. Tuy giờ nó không hoạt động, bị vùi lấp nhiều, nhưng dấu tích của nó vẫn còn. Nhìn vào căn hầm chỉ thấy màn đêm sâu thẳm. Theo như Tân cho biết thì lâu lắm rồi chẳng ai dám đi vào căn hầm này vì nghe đồn ở đó có ma. Nhìn căn hầm tối tăm và lạnh lẽo đến nổi da gà. Nhưng hôm đó bọn tao đã bỏ qua lời cảnh báo của Tân. Máu tò mò và thích phiêu lưu cứ nổi lên trong người. Tao ra sức lôi kéo Tân vào trong đường hầm. Lúc bọn tao đi chỉ có một chiếc đèn pin nhỏ và một chiếc quẹt ga. Cuối cùng bọn tao quyết định khám phá bên trong đường hầm. Nhưng Tân ra điều kiện là chỉ vào khoảng 10 phút thì phải đi ra. Nhưng khi bọn tao mới vào bên trong chừng chục mét thì chiếc quẹt ga không thể bật lên được. Có lẽ vì không khí ẩm ướt trong căn hầm. Rốt cuộc thì chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ. Nhưng lúc này tao có cảm giác như có một ma lực nào đó cứ giữ chân và lôi cuốn tâm trí của tao tiếp tục đi vào. Thực sự cái ma lực đó là gì thì bọn tao không định hình được. Nó như người dẫn dụ người ta làm theo nó. Nhưng lý trí cũng như tâm hồn không còn trở nên sáng suốt. Không biết rằng ba đứa đã đi vào trong căn hầm được bao lâu. Cái thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin ngày càng mờ nhạt. Bên trong đường hầm tồn tại một cái gì đó như một màn sương mờ ảo, cái lạnh đến thấu xương. Thật sự bọn tao chẳng hề biết đã đi vào trong đường hầm đó bao xa. Có vẻ như là đã rất xa rồi. Chỉ có thể nhìn thấy điểm sáng nhỏ nơi cửa căn hầm chập chờn, và hình như đường hầm không có điểm dừng. Bất chợt xung quanh bọn tao có một không khí gì đó rất ảm đạm, rất ẩm ướt và hôi thối, như có một tiếng gọi gì đó từ nơi xa xăm vọng lại. Bọn tao bắt đầu sợ hãi. Nó là cái gì được chứ? Sao bọn mày không quay ra? Luân tò mò hỏi người đối diện. Như tao đã nói, bọn tao như không kiểm soát được mình, bị thôi miên. Chắc là vậy. Nhưng lúc đó lý trí của tao không hẳn bị tê liệt, nó chỉ mơ màng vậy thôi. Tao đưa tay quả quảng và nắm chặt tay của thằng Tân. Hình như bọn nó cũng hiểu ý, và bọn tao cùng nắm lấy tay của nhau. Lúc này bọn tao không ai nói điều gì, nhưng trong đầu bọn tao nghĩ rằng bọn tao sẽ rời khỏi căn hầm. Nhưng mà... Hùng bỗng ngắt lửng câu nói, khuôn mặt như tái lại. Hắn đưa chiếc ly xuống trên bàn, uống một ngụm, vẻ mặt như đăm chiêu hồi tưởng. Nhưng chẳng biết lối nào ra cả. Bọn tao như mất phương hướng hoàn toàn, giống như bị rơi vào một cái hố, không biết đường nào ra. Không còn chút ánh sáng nào từ điểm đó hắt lại. Hai bên là lối đi, cái nào cũng tối thăm thẳm. Cũng như nhau, không rõ đâu là hướng đi vào và là hướng đi ra. Lúc này thằng Tân đưa chiếc đèn pin rọi xung quanh, mong biết hướng nào là lối ra. Bất chợt ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn pin rọi ngang qua một vách của đường hầm. Sát vách có một cục đá tảng to, phía trên có một cái gì đó. Bọn tao tiến lại gần, nhìn kỹ thấy trên mặt đó có một quyển sách dạng quyển sổ tay, như quyển sổ thường viết lưu bút hoặc nhật ký. Quyển sổ nhìn rất cũ kỹ và trông bụi bặm với bìa cứng. Màu giấy đã vàng ố, sắp ngả sang màu đen. Tân vừa đưa tay lấy quyển sổ đó. "Mày biết điều gì kỳ lạ không?" "Quyển sổ biến mất sao?" Luân hỏi một câu ngây ngô. "Không phải, ngược lại. Nó vừa chạm vào quyển sổ đó thì thụt tay lại." "Sao cơ?" Luân tò mò tột độ. Sau khi Tân thụt tay lại thì tao thấy nét mặt của nó tái mét, giống như không còn một giọt máu. Thấy vậy ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, cua tay lấy quyển sổ đó. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác đó rất mạnh, cứ lạnh từ thấu xương. Và tao giật mình đánh rơi quyển sổ xuống đất. Tao đứng đơ người một lúc như không biết gì nữa, người cứ mơ màng bất định. Ngay lúc đó tao thấy có cái gì đó lay mạnh và kêu tên của mình. Thì tao chợt tỉnh và dần thấy hai thằng bạn tao đang kêu tên của mình om tỏi. Lúc này rất lạ, bọn tao thấy ánh sáng le lói từ xa hắt vào. Biết đó là cửa ra nên bọn tao không ai bảo ai, cứ như vậy chạy nhanh ra bên ngoài như bị ma đuổi. Nói tới đây, Hùng chợt ngang lại, mặt vẫn còn hiện lên nỗi lo sợ. Luân ngồi đối diện, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi: "Nhưng mà chuyện đó là cái chết của bạn mày có liên quan gì?" Luân trở nên nóng lòng và tò mò bởi câu chuyện mà bạn hắn vừa kể. "Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Khi ra tới cổng đường hầm, bọn ta vẫn chưa hoàn hồn được. Những cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn đang rõ rệt. Nhưng ra ngoài cửa hầm, khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người, thì ta có cảm giác an toàn. Tao nghĩ vậy." Bọn tao kịp lấy lại bình tĩnh. Trên tay của Lãnh lúc này, quyển sổ khi nãy với chiếc bìa đỏ ấu loang lổ như vết máu, chứ không phải là màu đen như bọn tao nhìn thấy trong đường hầm. Nó làm cho tao và Tân sợ điếng người. Không biết thằng bạn tao đã cầm theo quyển sổ từ lúc nào. Tao và Tân nhìn nó không chớp. Nó chẳng hiểu bọn tao có ý gì, cứ đứng ngạc nhiên nhìn tao và Tân. Tân không nói lời nào, lại giành lấy quyển sổ định quăng lại trong hầm, thì tao và đứa bạn cản lại. Tao không biết tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Có lẽ chính sự tò mò đã thúc giục tao. Bọn tao quyết định sẽ khám phá bí mật trong quyển sổ này. Nhưng có lẽ đó là một việc làm sai lầm. Trên khuôn mặt của Hùng không giấu được nỗi sợ hãi. Khuôn mặt của hắn tái đi, hắn như đau đớn thốt lên: "Cái chết của bạn tao không phải là sự ngẫu nhiên, nó đã ứng nghiệm." "Ứng nghiệm cái gì?" "Một lời nguyện." "Lời nguyện? Rốt cuộc thì quyển sổ đó chứ đựng điều gì?" Thái độ sợ hãi và những hành động nghiêm túc của Hùng đã kích thích sự tò mò tột độ của Luân. Hắn biết đây không phải là những câu chuyện kinh dị mà bạn hắn đọc được trên mạng rồi kể lại cho hắn nghe, mà là một câu chuyện ngoài đời thực. Người bạn đối diện của hắn bất chợt tím tái và chậm rãi nói: "Lúc đó bọn tao lật trang đầu tiên thì nhận ra một nét chữ rất đẹp. Nét chữ của một người con gái, với những dòng chữ được viết bằng mực đỏ. Đỏ tươi mày ạ. Ta không biết tại sao nó lại đỏ đến thế, đỏ như là máu tươi vậy. Dòng chữ ngay ngắn với nội dung như cảnh báo đại khái là: hãy dừng lại trước khi quá muộn. Các người đang xâm phạm vào một điều riêng tư không được phép. Những sự dại dột thì chỉ chuốc lấy sự nghiệt ngã mà thôi." Nhưng lúc đó, dòng chữ đó chẳng những không làm cho bọn tao sợ, hay có lẽ một ma lực nào đó càng kích thích sự tò mò của bọn tao. Bọn tao lật tiếp trang thứ hai thì những dòng chữ đỏ lại hiện lên: "Đã quá muộn để dừng lại. Các người hãy nghe cho kỹ đây. Bất kỳ một ai dừng lại giữa chừng khi đọc quyển sổ này thì các người sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường." Và bọn tao đã lật từng trang và đọc hết quyển nhật ký quỷ quái đó, không phải vì sợ mà có lẽ vì sự tò mò nhiều hơn. "Nội dung của quyển nhật ký đó là gì?" "Tao không hiểu hết, nó rất mơ hồ. Nó là một quyển nhật ký của một cô gái trẻ, khoảng 15-16 tuổi gì đó. Có nhiều đoạn bị nhầu nát mà không đọc được, nhưng mà đại khái ghi trong đó những dòng suy nghĩ và những biến cố của gia đình cô ta. Hình như một gia đình rất không bình yên và nhiều tang thương. Nhưng mà thực sự ta không nhớ gì ghi trong đó. Nói thật là những gì ghi trong quyển sổ đó không có ngày tháng gì cả. Nó viết như những dòng suy nghĩ của cô gái đó. Mỗi trang chỉ có mấy dòng chữ, và hình như là tùy hứng mà viết vào đó, chẳng theo một trật tự nào cả. Nó giống như một quyển sách ghi chép. Nhưng mà đặc biệt phía cuối có một câu như lời nguyền rủa rất kinh tởm: các người đã biết quá nhiều, tất cả đều sẽ chết. Cái chết đau đớn sẽ tìm đến các người trong vòng 3 ngày nếu như. Không biết là tại sao, nhưng mà câu nói cuối cùng trong quyển sổ này lại bị rách đi đâu mất. Nó chỉ còn nham nhở những dòng viết như vậy. Luân nhìn người bạn đối diện, vẻ mặt nghi ngợi trầm ngâm một hồi lâu. "Mày cho rằng bạn mày chết là do hồn ma trong quyển sách này đã sát hại?" "Tao có linh cảm như vậy mày ạ." Chỉ còn mày với Tân. Sao chỉ có mỗi bạn mày dưới Phan Giang chết? Với lại câu cuối trong quyển sổ có nhắc tới 3 ngày. Trong khi đó cái chết của bạn mày, cái hôm bọn mày nhặt quyển sổ trong đường hầm, hình như là 7 ngày. Tao không biết. Theo tao thì mày hơi lo lắng rồi. Chắc bạn mày chỉ bị trúng gió mà chết thôi. Còn quyển sổ đó chắc có đứa nào thích đùa nên đặt vào đó để hù dọa thôi. Chuyện ma cỏ chỉ là những câu chuyện người ta kể cho nhau nghe. Tao cũng muốn thấy ma lắm mà chẳng thấy gì cả. Luân nói xong mà nhếch môi cười, nhưng trong lòng của hắn xốn sang những cảm giác khó tả. Mày tưởng tao nói đùa sao? Cảm giác trong căn hầm đó, cái lạnh, cái mùi khó chịu đó, tuy tao không tận mắt chứng kiến, nhưng mà tao phải xuống dưới Phan Giang để thắp nhang cho thằng bạn tao, thì nghe người nhà nó kể lại, cái chết của nó rất kỳ quái. Không đơn thuần là bị trúng gió mà chết, nhưng mà công an người ta đã vào cuộc. Luân trấn áp, có khối gì điều khoa học vẫn chưa giải thích được. Với hành động và thái độ của Hùng lúc này, Luân biết đây không phải là một câu chuyện đùa. Hắn im lặng và thả hồn theo những dòng suy nghĩ không tên. Đối diện với hắn, người ngồi đó trên khuôn mặt hiện rõ nỗi khắc khoải và u ám với những suy nghĩ kỳ dị. Hai người cứ ngồi im lặng và chạy theo dòng cảm xúc của mỗi người. Hùng chở Luân về tận nhà rồi quay xe đi. Nét mặt vẫn không có gì tươi tỉnh cả. Hắn chưa bao giờ thấy bạn của mình lại u sầu như vậy. Khuôn mặt cứ nặng trịch như sẽ không bao giờ là được nụ cười nữa. Vừa nghĩ ngợi, hắn vượt lững thững bước vào trong nhà, vào phòng và đánh phịch người xuống giường. Hắn nghĩ ngợi là những gì điều Hùng kể. Bất chợt hắn có cảm giác rùng mình. Nếu mọi chuyện mà đúng như Hùng kể thì quả thật bạn nó đang gặp rắc rối. Mà cũng có thể bạn nó chỉ vì cái chết của người bạn mà suy nghĩ vu vơ và ảnh hưởng về vấn đề tâm lý. Chuyện ma quỷ không phải hắn chưa nghe. Nhiều chuyện cứ nhan nhản trên mạng, phim ảnh cũng có cả lời truyền tai nhau, nhưng đa phần là lời đồn thổi để đe dọa nhau mà thôi. Hắn cũng muốn một lần gặp ma, nhưng chưa bao giờ gặp cả. Nghĩ vậy hắn nhấp miệng cười nhạt về sự yếu bóng vía của người bạn hắn. Nhưng dù sao có thể Hùng bị sốc và ám ảnh khi nghe tin bạn của mình chết, chắc tâm lý không ổn định. Trong lúc bạn bè có chuyện thì hắn không thể nào bỏ mặc được. Ngày mai hắn sẽ lên nhà trấn an và động viên Hùng nên tĩnh tâm lại. Nghĩ là vậy, nhưng hôm sau khi lên nét kiểm tra thì Luân có kết quả đậu đại học. Hắn vui mừng quá nên quên mất những dự định lên nhà Hùng chơi. Trong nỗi vui đậu đại học, và hắn quyết định tổ chức một chầu karaoke để khao bạn bè vào tối hôm sau. Tối hôm đi karaoke, khi vừa thấy Luân ở quán, Hùng đã hớt hải kéo Luân vào trong nhà vệ sinh, vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Tao có linh cảm nó đang tìm tao. Ai tìm mày? Con ma trong quyển sổ. Hồi chiều nay mày chỉ điện cho tao có một lần thôi phải không? Hùng nhìn bạn vẻ mặt đầy sợ hãi. Ở lúc đó mày đã bắt máy. Tao biết, nhưng mày có biết gì không? Trước khi mày điện rõ ràng tao có nghe 2 lần điện thoại đó đổ chuông, nhưng mà kiểm tra lại thì không thấy cuộc gọi lỡ nào cả. Có thể mày cài báo thức không? Không có, tao kiểm tra rồi. Mà nếu có báo thức thì phải có người tắt mới hết đổ chuông. Vậy mà chỉ có 2 lần điện thoại đổ chuông, trong khi đó có 1 lần rất ngắn. Có thể là do lỗi nhà mạng. Hồi nãy tao có cảm giác nó trong nhà của tao. Tao sợ quá nên là đến đây. Hùng không biết phải diễn tả những cảm giác của mình đã phải trải qua như thế nào cho rành mạch. Mày đừng suy nghĩ nhiều quá, mắc công tự hù dọa mình thôi. Thần hồn nát thần tính. Giờ mày cứ bình tĩnh lại, có gì tao với mày sẽ nói chuyện sau. Giờ mình vào trong phòng hát, chứ bạn bè đang đợi. Sau đó Luân nắm tay của Hùng kéo vào trong quán. Có phải người bạn dưới Phan Giang của Hùng tên là Lãnh không? Nguyễn Đại Lãnh. Dũng hỏi sau khi thấy Luân chợt ngừng ngang, mắt nghĩ ngợi lơ đãng đi nơi khác. Dòng suy nghĩ trong đầu đang rối bời. Câu hỏi của Dũng như kéo hắn về với thực tại. Định thần trong giây lát, hắn trả lời: dạ đúng, em có nghe Hùng nhắc đến cái tin này vài lần. Em có tin câu chuyện của Hùng kể chứ? Em không biết. Cái hôm nó kể với em thì em không tin cho lắm. Nhưng mà cái hôm Hùng chết, thực sự em hoang mang lắm. Giờ em bị ám ảnh với cái chuyện này. Hôm nghe tin Hùng tử nạn, em có lên nhà, thực sự em muốn xỉu. Khuôn mặt của nó và cả cái mùi khó chịu đó, Có lẽ chính cái mùi mà Hùng đã nhắc trong cái đường hầm. Thực sự hôm đó em đã ói rất nhiều, một bầu không khí khác thường, thật quái dị. Mặt Luân như tái đi, không còn giọt máu, nhìn chằm chằm lấy người đối diện. Trong đầu của Dũng lúc này cũng rất hoang mang, hắn không biết phương hướng nào mà đi cho đúng. Hồi giờ hắn chỉ được học tất cả phải dựa vào những suy luận khoa học hay những bằng chứng xác đáng và được khoa học xác minh rõ ràng. Hôm nay không thể là một tên sát nhân, hắn tìm kiếm là một hồn ma. Chuyện này mà nói ra thì đồng nghiệp sẽ cười vào mặt của hắn. Làm gì có một câu chuyện hoang đường như vậy. Đang trong dòng suy nghĩ thì hắn chợt nghe người đối diện nói: hồi chưa cũng có người gặp em để hỏi về Hồng. Ai vậy em? Anh ấy nói là nhà báo, muốn tìm hiểu chuyện của Hồng. Anh ấy tên là Bình. Anh ta hỏi em những gì? Dũng hỏi. Hỏi giống như anh vậy. Câu chuyện mà Luân kể, hắn không biết tiếp nhận như thế nào. Rõ ràng cái chết của Lãnh và em trai của hắn có liên quan đến nhau, và kẻ bí danh Nhật Ký Ma mà hồi giờ hắn đưa ra giả thuyết là một tên sát nhân, bây giờ lại trở thành quyển sổ ma quái y như tên gọi của nó. Và thật nực cười cho một chiến sĩ công an như hắn lại đi tin rằng cái hồn ẩn nấp trong cuốn nhật ký kia đã giết hại Lãnh và em trai của hắn. Hắn như bị đảo lộn tất cả suy nghĩ. Ai đời người chết lại là hung thủ giết người sống? Câu chuyện đến hắn còn hoang đường, chứ huống hồ gì hắn là một chiến sĩ công an. Những gì hắn được đào tạo là để đối diện với con người thật, chứ không phải mấy cái hồn ma nhảm nhí kia. Nhưng điều hắn hoang mang là những từ nhật ký ma mà hắn tìm thấy ở nhà Lãnh, và những điều trước khi em trai của hắn để lại thực sự là ám chỉ quyển sổ nhật ký mà chúng đã tìm thấy trong căn đường hầm. Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chúng cũng chẳng biết rằng ai đã giết mình và vì lý do gì. Nhưng bản thân của hắn tự mâu thuẫn với chính mình, đó là hắn lúc nào cũng tin vào khoa học. Vậy tại sao những kết luận về nguyên nhân cái chết mà đội pháp y đưa ra lại không thỏa mãn được hắn? Nguyên nhân không phải vì linh cảm của một điều tra viên thì chưa thuyết phục lắm. Có thể chính hắn cũng ngờ ngợ thêm một sự kỳ bí trong hai cái chết này chăng. Và không biết tay nhà báo kia tìm hiểu về em trai của hắn làm gì. Chẳng lẽ hắn cũng nhận thấy điều gì bất thường sao? Hắn lững thững dắt chiếc xe máy vào bên trong sân. Dòng suy nghĩ vẫn ngổn ngang bất định. Trước sân có một chiếc Dream Nhật quen thuộc. Nhà có khách. Hắn bước vào nhìn thấy Bình, tay nhà báo và là bạn học cũ thầy phổ thông của hắn, đang ngồi nói chuyện với dì hắn. Thấy hắn về, dì hắn đứng dậy cáo từ khách rồi đi vào trong phòng của mẹ hắn. Người khách cũng chào lại người đàn bà và nhìn hắn: cậu vẫn khỏe chứ? Theo anh thì tôi có khỏe được sao? Xin lỗi, hôm trước tôi có đến dự đám tang nhưng mà không chào cậu được. Bình ra vẻ cáo lỗi: vợ anh có nói lại với tôi, công việc của anh đột xuất, mà cũng cảm ơn anh đã ghé chia buồn. Ngưng lại một lát, Dũng hỏi: hôm nay không biết anh đến chắc là có chuyện gì? Hắn có linh cảm tới bạn nhà báo này hôm nay ghé thăm không đơn thuần là thắp hương trên bàn thờ. Chúng ta có thể đi nơi nào đó để nói chuyện được không? Bình đề nghị. Trong thoáng chốc, những hình ảnh và dữ liệu tổng hợp về người bạn cũ này chợt ập về trong đầu của Dũng. Thời học phổ thông, tuổi trẻ với bao hoài bão, với bao kỷ niệm và những vui buồn của mối tình đầu đời. Thật ra hắn với Bình học chung với nhau 3 năm nhưng cũng chẳng thân thiết gì lắm. Bởi vì có một điều đơn giản, người hắn và Bình yêu cùng chung một người. Nói thẳng ra là chuyện tình học trò thì không toàn tính, nhưng vẫn có sự ganh đua nhất định. Ngày đó hắn và Bình đều đem lòng cảm mến cô bạn lớp phó học tập xinh đẹp tên là Đặng Lê. Và cho đến tận bây giờ, đó cũng là mối tình thầm kín của hắn, một tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến hiện tại. Đặng Lê giờ đã là vợ của Bình. Hai người đã kết hôn và có được một bé gái 5 tuổi. Nhớ ngày đó, Bình cũng ước mơ trở thành một chiến sĩ công an. Hắn thích suy luận điều tra, nhưng ước mơ đó đã bị vấp phải cái lý lịch không sạch của gia đình. Ngày đầu ông nội của Bình là lính của chế độ cũ. Hắn đã đánh bước theo nghề báo, cái nghề phần nào thỏa mãn được đam mê tò mò phiêu lưu điều tra của hắn. Khi hắn ra trường, hắn cũng xin về tờ báo của tỉnh công tác cho gần nhà. Hắn là một tay nhà báo điều tra phụ trách bên lĩnh vực chính trị an ninh, một tay nhà báo giỏi. Dũng cũng gặp Bình thường xuyên, không phải vì quan hệ bạn bè mà là vì công việc. Bình làm báo bên lĩnh vực an ninh nên thường theo các vụ án cho nên tiếp xúc cũng nhiều. Chưa kể có nhiều vụ án, cơ quan công an chưa có thông tin gì nhiều khi những bài báo của Bình đã có những thông tin đó. Nhiều vụ án phải nhờ đến cả thông tin của những bài báo của Bình mà có được chút manh mối để phá án. Tóm lại, người bạn của hắn là một tay nhà báo thông minh và nhạy bén. Hiện thời trong hắn có nhiều thắc mắc. Hắn không biết hôm nay Bình đến tìm hắn là có chuyện gì, chuyện riêng hay là chuyện công việc. Hiện thời hắn đang xin nghỉ phép ở cơ quan, chuyện công việc chắc chắn là không phải. Chắc lẽ Bình đã đánh hơi được điều gì đó. Bất chợt hắn thấy một chiếc xe máy đằng trước xi nhan tấp vào một quán lẩu bên đường. Hắn xi nhan tấp theo. Hai người vào trong quán. Lúc này cũng có vài ba bạn với những tay đang chụm năm chụm ba, chắc mới tan ca ở cơ quan. Áo sơ mi quần đóng, khuôn mặt thì đỏ nghè. Trên bàn những ly bia còn vàng ươm bốc khói. Ở giữa là chiếc bếp ga với cái nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Những người này lúc gấp đồ ăn, lúc cạn ly, hàn huyên say sưa. Bên ngoài quán, trời cũng đã chập choạng tối. Những luồng xe đang tấp nập hơn. Những cây cột điện cũng hắt thứ ánh sáng vàng vàng xuống lòng đường. Bình kéo chiếc ghế ngồi xuống một chiếc bàn trong góc quán rồi đề nghị: làm vài ly chứ? Cũng được thôi. Cậu ăn gì? Gì cũng được. Bình đưa tay gọi chủ quán. Hắn gọi lẩu với mấy chai bia Sài Gòn đỏ, rồi quay lại nhìn người đối diện một cách tinh quái. Chắc cậu thắc mắc sao hôm nay mình đến tìm cậu. Có việc gì anh cứ nói. Vậy tôi nói thẳng, theo tôi biết cậu vẫn đang theo vụ án của Nguyễn Đại Lãnh. Hắn đưa mắt dò hỏi người đối diện. Ý anh là sao? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói là gì. Tôi xin đi vào thẳng vấn đề. Chắc cậu cũng nhận thấy vụ án này có điều gì đó kỳ bí, và gần đây là cái chết của Hùng, em trai của cậu. Xin lỗi vì nhắc lại những mất mát. Không sao, anh cứ nói. Nhưng cậu nghĩ nó là sự trùng hợp sao? Một sự trùng hợp đến mức khó tin. Cậu đều tiếp xúc với hai cái chết, chắc cậu cũng nhận thấy những biểu hiện khác thường của nạn nhân. Bình tiếp tục nhận định. Tôi vẫn chưa biết anh muốn nói gì. Dũng nhìn thẳng và hỏi. Tôi muốn nói chúng ta sẽ hợp tác trong vụ này. Tôi vẫn chưa hiểu. Này bạn của tôi, cậu đừng tỏ ra như vậy. Tôi biết cậu đang theo vụ này, và tôi cũng biết cậu theo vụ này khi mà người em trai đã khuất. Còn tôi, với cái tính tò mò vốn có và linh cảm của một nhà báo, tôi thấy vụ này rất thú vị. Cậu sẽ tìm ra được người gây ra cái chết cho em trai. Còn tôi có một bài báo trên trang nhất. Nó đơn giản là một sự hợp tác cả hai cùng có lợi. Dù sao hai người cũng là hơn một người chứ. Tay nhà báo nói xong, trên gương mặt hiện lên vẻ tự mãn của một người nắm bắt và chủ động vụ việc. Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý. Đơn giản với chúng ta đi trên một con đường, tại sao không đi chung nhau? Cho dù đích đến của mỗi người có khác nhau. Người trong quán bưng bê những đồ ra, cắt ngang dòng đối thoại của hai người. Bình nhanh tay phụ đặt những đồ ăn xuống bàn và khui hai chai bia rót vào những cái ly cối có đá lạnh ở trong. Trong lúc này, Dũng đang tập trung suy nghĩ về những lời nói của tay nhà báo. Nói như vậy thì chắc rằng tay nhà báo này cũng đang theo vụ này. Cho dù hắn có từ chối không hợp tác đi chăng nữa, thì tay này cũng không dễ gì mà từ bỏ. Như vậy, thay vì tự rào cản cho mình, sao mình không chủ động để nắm lấy thông tin? Hắn chắc rằng có nhiều thông tin, với lại cũng đâu mất mát gì. Những lời bạn hắn nói cũng hợp lý, dù sao hai cái đầu cũng hơn một cái chứ. Lúc này Bình đặt một ly bia xuống trước mặt Dũng, rồi ra hiệu cạn ly. Hắn đưa tay lên miệng uống hết một hơi. Đặt chiếc ly xuống bàn, hắn vừa lấy chai bia rót tiếp vào và tiếp tục câu chuyện. Chắc cậu đã gặp Luân, bạn của Hùng. Mới gặp hồi chiều. Cậu suy nghĩ gì về câu chuyện mà cậu ta kể? Chuyên ngành của tôi là dựa vào khoa học để đánh giá sự việc. Vậy sao cậu còn nghi ngờ với những kết luận điều tra của chính chuyên ngành mình? Bình vừa cười vừa nhìn vào đối phương với vẻ tự đắc, rồi hắn chậm rãi nói. Tôi biết là nếu ai chứng kiến hay ở lại hiện trường khi án mạng được phát hiện thì đều có cảm giác với vẻ bất thường về cái chết. Cái chết quá kỳ bí, một cái chết không hề đơn thuần là trúng gió. Nhưng mà họ không như tôi và cậu. Họ sẽ không bận tâm nhiều vì đã có kết luận điều tra. Cậu hiểu ý tôi chứ? Nhưng mà thật hoang đường khi mà nghĩ rằng những cái chết đó là do ma quỷ làm. Ma quỷ có tồn tại đi chăng nữa thì cũng không thể nào hại chết người ta được. Vậy cậu tin là có ma quỷ, Có thể ma không làm được gì, nhưng mà quỷ thì có thể đấy. Chuyện ma quỷ thần thánh, nó là một phần trong tâm linh, con người thực sự chưa khám phá hết được. Mà cho dù có ma quỷ đi chăng nữa, thì kết thúc câu chuyện này, chúng ta phải lôi đầu nó ra cho bằng được. Hiện thời cậu có manh mối gì chưa? Bình mạnh miệng. Theo như Luân kể thì ngoài Hùng và Lãnh còn có một người bạn có liên quan đến việc này, đó là Tân. Tôi đã hẹn Luân ngày mai lên cậu ta. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ cùng đi. Anh với tôi giờ đã là một đội rồi. Bình nhìn người đối diện là một nụ cười tinh ranh. Vậy anh điều tra việc này tới đâu rồi? Dũng nhìn và hỏi người đối diện. Cũng như cậu thôi, hiện thời Tân là manh mối duy nhất để chúng ta tìm ra cuốn sổ ma. Tôi cũng không biết cậu ta có gặp phải Lý chưa. Cậu đã gặp Lý chưa? Lý là ai? Vậy là cậu chưa gặp cậu ta rồi. Tôi không biết sao cậu lại bỏ sót cậu ta. Cậu ta là bạn gần nhà với Lãnh. Cách đây 4 ngày tôi đã gặp cậu ta và nghe một câu chuyện giống với câu chuyện mà Luân đã kể. Cho nên tôi tin em trai của cậu tử nạn là có liên quan giữa hai cái chết. Tôi nghĩ đây không phải là trò đùa. Hai nạn nhân chết để lại hai câu chuyện hoàn toàn giống nhau, thì làm sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Cho nên tôi nghĩ hai cái chết này có liên quan đến quyển nhật ký ma kia, và có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là Tân, vì theo câu chuyện thì cậu ta có phần ở trong đó. Anh nghĩ hung thủ là cuốn nhật ký ma bí ẩn đó sao? Tôi chưa dám chắc chắn, nhưng mà hiện thời nó là manh mối duy nhất để chúng ta tìm ra sự thật. Cả hai chợt im lặng không nói gì. Trong thâm tâm của mỗi người đang cố gắng hình dung lại toàn bộ quá trình của vụ việc với những dữ liệu hiện đang nắm, nhưng chưa có sáng tỏ điều gì. Như vậy có thể đến hiện tại Tân là manh mối duy nhất trong vụ án này. Ngày mai sẽ có những tiến triển quan trọng trong vụ án. Dũng cho xe vào trong nhà. Bà hắn đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Thấy hắn về, ông ngước cặp kính mão lên nhìn hắn rồi nói: Con ăn gì chưa? Dạ con vừa đi ăn với bạn rồi. Thức ăn ba còn để dành dưới bếp, lúc nào đói thì hãy xuống ăn. Nói rồi người đàn ông quay đi xem tivi. Mẹ đâu rồi ba? Bà ấy có chịu ăn uống gì đâu, từ khi thằng Út mất cứ nằm ở trong buồng hoài. Tiếng thở dài của người đàn ông làm cho Dũng thấy nao lòng. Hắn đi nhanh vào buồng nơi mẹ mình đang nằm. Hắn tít sát đến giường. Mẹ hắn không có động tĩnh gì. Hình như mẹ hắn đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tiếng thở cứ đều đặn, đôi lúc lại nấc lên như mơ thấy ác mộng. Hắn cảm thấy thương mẹ, nhưng không làm được gì hơn cho mẹ. Hiện thời hắn cũng cảm thấy trong người mệt mỏi. Đã nhiều ngày nay hắn không ngủ ngon giấc, chắc mới uống vài ly bia hồi chiều nên bây giờ hắn thấm mệt và buồn ngủ. Mà hắn cũng định đi ngủ sớm để mai còn lên song pha để lên nhà Tân. Nghĩ vậy hắn ra khỏi phòng mẹ mình và đi về chiếc giường đặt ngay giữa nhà, nằm dài xuống đó. Đang thiêu thiêu và giấc ngủ thì chiếc điện thoại trong túi quần lại đổ chuông. Hắn bấm máy nghe. Alo Dũng hả? Có tin mới đây. Tin gì anh nói đi. Hồi chiều tôi có nhắc Lý, bạn của Lãnh, cậu ta chết rồi. Khi nào? Tin từ đồng nghiệp, nghe đầu chết từ tối hôm qua, sáng nay mới phát hiện ra. Có điều biểu hiện cái chết rất giống với Lãnh và em trai của cậu. Một sự trùng hợp khó hiểu phải không? Alo, alo, còn nghe máy không? Vâng, thôi có gì cậu nghỉ ngơi đi, mai chúng ta gặp lại trao đổi thêm. Dũng nghe tin cúp máy ở đầu dây bên kia. Hắn thực sự hoang mang tột độ khi nhận được cái tin đó. Mà biểu hiện thì giống như hai vụ án trước. Hắn cố tổng hợp mọi chuyện theo một cách khoa học, nhưng mọi thứ càng trở nên mơ hồ đến khó hiểu. Câu chuyện mà Luân kể thì chỉ có Lãnh, em trai của hắn và Tân liên quan. Vậy Lý chết là sao đây? Có điều gì uẩn khúc? Hắn cứ chạy theo dòng suy nghĩ một cách chấp vá thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm nghe tiếng gà gáy, hắn bừng tỉnh rồi ngồi dậy. Mới 5 giờ sáng, hắn ngồi dậy trong một điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ về những điều đã trải qua. Đầu tiên là cái chết của Nguyễn Đại Lãnh, rồi đến em trai của hắn, và mấy hôm qua là cái chết của Lý, bạn của Lãnh. Theo như câu chuyện mà Luân kể thì Lý chẳng liên quan gì đến quyển nhật ký ma kia. Nhưng tất cả ba cái chết đều giống nhau về phương thức, một điều rất trùng hợp và kỳ bí đến mức khó chịu. Bất chợt hắn nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, như tiếng nước chảy và sự va đập vào song nồi. Tiếng rít của chiếc bếp ga vọng lên. Hắn dùi điếu thuốc và tiến xuống nhà bếp. mẹ hắn đang lúi húi chiên trứng trên bếp. Gần bên nồi cơm điện vẫn sáng nút đỏ. Mẹ hắn dậy sớm và đang chuẩn bị bữa sáng. Người đàn bà mấy ngày hôm nay, trong nỗi đau tột cùng của sự mất mát, chỉ còn biết nằm dài uể oải và khóc than, như một nỗ lực đang nguôi ngoài nỗi đau và bắt đầu lại cuộc sống. Dù sao người chết thì đã không còn, nhưng người sống thì vẫn tiếp tục phải sống. Con người ta cho dù có đau khổ và tuyệt vọng đến chừng nào thì bản năng sống vẫn luôn mạnh mẽ. Nhiều khi đến lúc họ đối diện với cái chết thì họ mới nhận thấy họ ham sống đến mức độ nào. Một phút một giây thì cuộc sống cũng rất quý giá. Hắn cứ đứng từ xa nhìn mẹ, trong khi đầu cứ suy nghĩ về những ngày đã trải qua của bà. Hắn bắt đầu bước xuống hẳn nhà dưới và giả vờ húng hắng ho như ra hiệu cho người đàn bà biết. Người đàn bà quay lại nhìn hắn cười buồn, một nụ cười gượng vụng về, rồi thều thào nói: "Còn sớm mà con, sao không ngủ thêm một chút nữa? Hôm nay con có một chút việc phải đi sớm mẹ à? Sao mẹ không nghỉ ngơi cho khỏe?" "Thôi mẹ vẫn khỏe mà con. Mấy hôm nay làm phiền gì con quá, mẹ cũng muốn hoạt động cho khuây khỏa. Con coi ăn sáng rồi mới đi đâu thì đi." "Dạ." Nói rồi hắn nhìn mẹ mình, trong lòng nặng trĩu những suy tư. Hắn muốn ôm chầm lấy mẹ mình như những lúc còn nhỏ và đón nhận vòng tay âu yếm của bà vô cùng. Nói vậy nhưng hắn quay mặt đi thật nhanh để đi rửa mặt. Hắn đứng chóng tay vào thành bi và nhìn vào đó khuôn mặt phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt ở ngoài trời. Khuôn mặt chẳng thấy rõ hình thù gì cả, chỉ là một khoảng đen kỳ dị. Trong đầu của hắn lại đè nén một nỗi hận thù lớn lao. Hắn nghĩ cho dù hung thủ là ai đi chăng nữa thì hắn cũng bắt hắn phải đền tội. Hắn dắt chiếc xe máy ra cổng, khép lại rồi rồ ga đến trung tâm thị trấn. Trời bắt đầu có những vạt nắng vàng nhạt, một ngày lại nóng trong đợt hạn hán. Hắn nghĩ và cho xe chạy dọc về cái đường cái, về khu chợ Chòm Hòm bán đồ ăn sáng. Hồi sáng hắn có nhận được tin của Bình sẽ đợi ở đây rồi ăn sáng luôn. Nhưng hắn đã ăn sáng rồi nên hắn chạy thẳng xuống nhà Luân. Có gì khi quay lên thì đón gặp Bình và cùng đi. Xe chạy được khoảng một cây số thì hắn xi nhan tấp vào bên trái, rồi sau đó rẽ vào một đường nhánh đất trong thôn. Vừa tới cổng nhà Luân thì hắn đã thấy Luân chạy ra. Có lẽ cậu ta cũng tranh thủ dậy sớm. Luân mở một nụ cười chào hắn rồi quay lại mắng con chó đang sủa ầm ĩ vì thấy người lạ. Sau đó Dũng kêu Luân ngồi sau xe và rời khỏi đó. Từ trung tâm thị trấn đến nhà Luân lên Song Pha, cách đó theo quốc lộ chừng 15 cây số. Song Pha là tên gọi thông dụng của người dân trong vùng, chứ thật ra tên hành chính là xã Lâm Sơn, thuộc huyện Ninh Sơn, nơi tiếp danh giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận, có một ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn Nam, với con đèo nổi tiếng tên là Ngoạn Mục. Phía dưới chân đèo này có nhà máy thủy điện Na Nhiêm, ngày đầu xây dựng từ thời Nhật xâm lược trong Thế chiến II. Điều đặc biệt là thủy điện này có chứa đập nước nằm trên đỉnh núi thuộc Lâm Đồng, còn nhà máy thì thuộc Ninh Thuận. Để lợi dụng sức nước, họ cho xây dựng hai đường ống dẫn nước từ trên đỉnh núi này xuống nhà máy dưới chân núi. Từ xa, dù cách trên 20 cây số, trời mây quang đãng có thể nhìn thấy đường ống này. Nó như chiếc cầu thang bắc từ trên núi lên trên đỉnh trông rất sừng sững, và đó cũng là dấu hiệu dễ dàng nhận biết hướng lên Song Pha mà không sợ lạc đường. Hai đường ống dần rõ nét hơn, đã đến chân núi chính là vùng đất Song Pha. Chỉ cách chừng vài cây số nữa là họ sẽ đến nơi. Những cánh đồng lúa dần dần lùi lại sau lưng. Trước mắt của họ là vườn cây ăn trái. Ở đây với địa thế thiên nhiên ban tặng, sở hữu vùng đất cây trái tươi tốt quanh năm, bởi dòng sông chạy cắt ngang qua, vùng bồi đất màu mỡ. Bắt đầu nhà cửa san sát hơn. Mới khoảng 7 giờ sáng, nhưng quái lạ, rõ ràng chỉ cách hơn chục cây số, nhưng thời tiết lại thất thường đến thế. Bầu trời Song Pha sáng sớm mà trông thật ảm đạm. Xa xa về hướng chân đèo trên đỉnh núi nhiều đám mây xám xịt, nặng nề nhưng không hề di chuyển, giống như bầu không khí của mấy ngày bị áp thấp, hay như có cơn bão sắp vào bờ. Dọc hai bên đường, lác đác phía trước nhiều ngôi nhà đã bày biện nhiều loại trái cây. Màu đỏ của chôm chôm cứ đập vào mắt, thoang thoảng những mùi dịu ngọt của trái cây cứ luồn vào khí quản. Cảm giác thật dễ chịu. Luân ra hiệu cho xe tấp vào một con đường làng bên phải. Hai con đường làng những ngôi nhà thưa thớt, chứ không san sát như mặt tiền quốc lộ. cộng vào đó là khu vườn chôm chôm, sầu riêng đã vào mùa. Những sắc đỏ của chôm chôm rất bắt mắt và nổi bật, thoang thoảng là mùi sầu riêng cứ sộc vào mũi đến thèm thuồng. Xe chạy vào một đường đất chừng 500 mét thì thấy xa xa phía trước có một đám người đang tụ tập rất đông. Luân bất chợt thốt lên: "Đó là nhà của Tân." Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của Tân? Trong đầu ba con người hiện lên những linh cảm lạ người. Chương 4: Tội lỗi. Dũng và Bình lao nhanh xe về phía ngôi nhà, phanh lại cả ba người đều lật đật xuống xe, lao nhanh chen vào qua đám đông. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ chật hẹp, bên trong nhà có những tiếng khóc nấc lên và gào thét. Dòng người hiếu kỳ xung quanh cứ mỗi lúc tràn vào nhà đông hơn. Vào sâu hơn nữa cuối căn nhà, nơi nhà vệ sinh có hai người đang mặc sắc phục công an, đứng ngăn những người đến gần. Họ như cố tạo ra vùng cấm, xâm nhập nhỏ phía sau lưng của mình. Cạnh đó phía dưới chân của họ, hai ba người đàn bà đang nằm vật vã khóc lóc thảm thiết. Cánh tay như cố giơ lên, như cố chạm vào cái gì đó, nhưng bị hai người cảnh sát cản lại. Dũng tiến vào gần hơn và cố nhìn xuyên qua những khe hở của những người cảnh sát thì hắn như chết lặng. Phía sau họ, một xác nam trần truồng và một khuôn mặt rất trẻ trung đơ lại, mắt trợn ngược, miệng há hốc, tư thế nằm rất quái dị, chân tay quò quắp lại, tay dạn ra năm ngón và đưa dài ra phía trước. Hắn rùng mình khi có một khoảng không khí lạnh buốt vừa hắt qua người của mình, thoang thoảng mùi tanh hôi và thối rữa. Không khí trong phòng như ảm đạm lạ thường. Bất chợt có ánh sáng lóe lên sau lưng của hắn. Bình đang cầm chiếc máy ảnh Canon trên tay, bấm chụp lia lịa. Bình cố gắng dẫn người qua hai người cảnh sát và cứ như vậy bấm máy. Ánh sáng đèn flash của chiếc máy ảnh cứ liên hồi lóe lên rồi lại tắt. Hai người cảnh sát cố gắng đẩy Bình ra, nhưng cô không dám rời vị trí đang đứng. Dũng định thần tiến tới và đưa thẻ công an của mình trước mặt hai người. Sau đó hắn quay lại nhìn người và đưa chiếc thẻ công vụ của mình lên cao nhằm cho mọi người trông thấy. Sau đó hắn nói mạnh bảo: "Tôi là công an điều tra của tỉnh. Xin tất cả bà con hãy nhanh di chuyển ra bên ngoài để giữ nguyên vẹn hiện trường cho tiện công tác điều tra. Mọi hành động chống đối đều bị truy cứu trách nhiệm." Hắn nghiêm nghị, ánh mắt đưa lên sự cương quyết. Sau đó hắn nhìn một nhóm thanh niên đang lố nhố: "Xin nhờ mấy anh giúp giùm, cố gắng đừng để ai vào bên trong này nữa. Xin mời bà con nhanh ra ngoài." Hắn nghiêm nghị nhắc lại. Lúc này trong đám đông có vài người lớn tuổi mà lời khuyên mọi người ra ngoài. Trong tâm lý chung của đám thị dân hiền lành và chất phác này thì ngoài hiếu kỳ ra, họ cũng chẳng muốn dính vào việc chính quyền, việc của công an làm gì, chỉ tội rắc rối và phiền thân. Cho nên khi nghe Dũng tự xưng là công an của tỉnh thì họ cũng không muốn cả cưa. Đám đông bắt đầu tản mát ra bên ngoài, nhưng sự hiếu kỳ thì không dứt, chốc chốc lại ngó vào trong nhà xì xầm bàn tán. Bên trong căn nhà lúc này có lác đác vài người. Lúc này Dũng ngồi xuống đưa tay dìu người đàn bà tuổi trạc mẹ mình, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ ngầu đang giản rụa nước mắt, đang nằm vật vã khóc và thều thào nói đứt quãng: "Đừng bỏ mẹ Tân ơi! Tân ơi, con ơi! Xin cô bình tĩnh và bớt đau lòng." Hắn nghĩ đến hình ảnh của người mẹ hôm em trai của hắn chết và cảm thấy đồng cảm với cảm giác lúc này của người đàn bà. Và người gần đó cũng đỡ người đàn bà dậy và dìu tới chiếc giường gần đó. Có lẽ họ là người thân của gia đình. Mắt ai cũng đỏ ngầu và sưng mọng, khuôn mặt ánh lên vẻ sầu não đến nao lòng. Hắn kìm nén cơn xúc động đang trào dâng và nhìn xung quanh một lượt. Bình đang đứng thẫn thờ nhìn vào đám đông nơi mẹ Tân đang vật vã khóc. Hắn không nói gì, quay qua bạn mình rồi nhìn hai người công an đứng đó. Một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Dũng liếc nhìn xác nạn nhân rồi chợt hỏi: "Các anh là cán bộ của xã phải không?" "Vâng, nghe tin có án mạng, chúng tôi tới bảo vệ hiện trường và đã báo cho công an huyện, chắc họ đang trên đường đến đây." Một người công an viên trẻ tuổi trả lời: "Đây là hiện trường nguyên vẹn chứ?" "Hình như là không phải. Khi chúng tôi tới nơi thì người nhà nạn nhân đã di chuyển nạn nhân vào trong nhà vệ sinh." Tiếng trả lời vang lên từ một người: "Tư thế nạn nhân thì sao?" "Chúng tôi không rõ. Khi tới chúng tôi thấy nạn nhân nằm ở đây và tư thế thì thế này." Câu nói vừa dứt thì mọi người quay về phía đầu cổng. Tiếng còi của những chiếc xe công an đã hú còi từ xa vọng lại. Trời chập choạng tối, ba người đang trên đường trở về nhà. Họ không nói gì suốt dọc đường. Hai chiếc xe gắn máy cứ chạy chậm gần nhau, mỗi người một suy nghĩ. Dũng liếc nhìn Bình với khuôn mặt ánh lên vẻ đăm chiêu. Bình vẫn im lặng với ngổn ngang suy nghĩ đầy thắc mắc. Hắn không biết lý giải thế nào về nhiều thứ tại hiện trường. Hắn lại nhận thấy cái cảm giác ớn lạnh, cái không khí ảm đạm khi hắn bước vào hiện trường. Phải gần một phút sau, khi nhìn thấy xác chết của Tân, hắn mới kịp chấn tĩnh. Vẻ mặt bàng hoàng lắng xuống, bản tính của một nhà báo trỗi dậy. Hắn không nghĩ ngợi nhiều và cứ như vậy lôi chiếc máy ảnh trong túi và bấm theo. Hắn cũng chú ý lấy những góc rõ ràng và cần thiết nhất. Nói chung là hắn không bỏ sót góc nhìn nào, một khoảnh khắc nào tại hiện trường. Việc nhận thấy xác chết của Tân chỉ làm cho hắn bàng hoàng một chút, tại vì hắn cũng tiếp xúc với cái chết của Lãnh và Hồng, cho nên hắn cũng quen với những biểu hiện hay tư thế của các nạn nhân này bức tử. Nó giống nhau đến khó tin. Và việc Tân chết là có trong dự đoán của hắn sau khi nghe câu chuyện về cuốn nhật ký ma. Và hắn cũng chắc chắn rằng kết luận của cơ quan điều tra cũng sẽ giống như những cái chết khác. Và điều cuối cùng là cái chết của Tân như một minh chứng cho thấy bọn hắn đang đi đúng hướng, và câu chuyện về cuốn nhật ký ma kia là có thật. Như vậy kẻ mà hắn và Dũng đang phải đối mặt là một hồn ma, đúng hơn là một con quỷ, một thế lực không phải người phàm trần và cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn bất chợt dùng mình và lo sợ. Nhưng điều đó cũng làm cho hắn phấn khích tột độ. Bình và Dũng đưa Luân về tận cổng. Lúc này họ mới nhận thấy vẻ mặt thất sắc của Luân, khuôn mặt như vô hồn, ánh mắt đọng lại nhiều nỗi kinh hãi. Luân như người bị bệnh nặng, mất hết sinh khí, cứ đờ người ra đó. Có lẽ vì phải chứng kiến cái chết kinh khủng của bạn mình nên hắn đã như vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình đang ám ảnh và xâm chiếm lấy hắn. Luân chỉ quay lại nhìn hai người im lặng rồi bơ phờ lững thững bước vào trong nhà. Sự im lặng đến ngột ngạt suốt dọc đường và cho đến tận bây giờ. Chẳng ai nói với ai lời nào, ai cũng có một nỗi lo sợ riêng đang xâm chiếm lấy mình. Giờ chúng ta làm sao? Dũng hỏi và nhìn Bình. Khuôn mặt của hắn hiện lên sự bất lực. Hắn đau đớn từ cái chết của Tân. Hắn cũng đoán được nạn nhân sắp tới theo câu chuyện của Luân đã kể là Tân. Nhưng hắn trách mình vì không sớm ngăn cản sự việc xảy ra. Hắn đang trách mình, nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được sự việc này. Vì vậy hắn có cảm giác là bất lực. Về nhà tôi chúng ta nói chuyện tiếp, Bình đề nghị và dồ ga cho xe ra đường. Nhà Bình cũng gần đó. Đây là căn nhà chính thức của vợ chồng Bình. Nói như vậy vì Đặng Lê, vợ Bình là cán bộ của đoàn công tác ở huyện, còn Bình là một nhà báo công tác dưới tỉnh. Vì nơi làm việc của Bình cách xa nhà hơn 40 cây số nên Bình có thuê phòng ở dưới đó cho thuận lợi công việc. Còn một tuần hắn chỉ về thăm vợ con 2-3 lần. Bình mời Dũng vào trong nhà. Căn nhà rộng và thoáng mát. Vợ Bình cũng đã đi làm về và đang lo bữa tối ở dưới bếp. Thấy Bình, cô ta ra mở cửa và nở một nụ cười, mời Dũng vào trong nhà rồi đi nhanh xuống bếp. Bên trong nhà, nơi phòng khách, đặt một bộ ghế sofa màu vàng nhạt với bộ ly Bình uống trà ở trên. Bình mời Dũng ngồi xuống đó. Trong nhà có một bé gái xinh xắn chạy ra ôm chầm lấy Bình. Đó là bé Thiên Ngân, con của Bình. Cô bé đã được 5 tuổi, nhìn xinh xắn với hai bím tóc lắc lư, đôi mắt tròn to và khuôn mặt bầu bĩnh. Bình giang tay ôm con bé vào trong lòng, hôn nhẹ lên đầu con bé, về chỉ tay về phía Dũng rồi bảo: "Chào chú đi con." "Dạ con chào chú." Con bé nhìn Dũng với ánh mắt có vẻ nhác vì người lạ, rồi quay lại quàng hai cánh tay nhỏ nhắn qua cổ của ba mình. Bình ôm con vào trong lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng của con và nâng niu. Lúc này từ dưới nhà, Đặng Lê nhanh nhảu đem vích nước sôi lên, lấy trà và pha vào một chiếc bình. Đồng thời nở một nụ cười thân thiện nhìn Dũng rồi nói: "Anh Dũng ở lại ăn tối với vợ chồng em, cũng sắp xong rồi." "Thôi Lê, tôi phải về liền." Dũng nhã nhặn từ chối: "Thôi cậu ở lại dùng bữa với vợ chồng tôi." Bình nhìn bạn mời và quay sang vợ: "Em dắt bé xuống dưới nhà luôn đi, anh với Dũng có chút việc cần bàn." Đặng Lê nhìn chồng vẻ hiểu chuyện rồi cáo từ Dũng, vươn tay đón lấy con bé từ tay của chồng và buông lời dỗ ngọt con bé vì nó cứ đòi ôm khư khư lấy Bình. Sau khi Đặng Lê và bé Thiên Ngân đi rồi, lúc này Dũng mới lên tiếng: "Tôi đã cố nhưng mà chẳng tìm thấy gì." Bình biết Dũng đang nói đến quyển nhật ký ma, rõ ràng hắn cũng ra sức tìm kiếm trong quyển sổ đó. Sau khi công an huyện lên hiện trường thì họ khoanh vùng thu thập chứng cứ và dữ liệu. Bình cũng ra sức lục lọi, dò hỏi nhưng chẳng tìm được gì. Theo những gì nhân chứng và người nhà của Tân kể lại với cơ quan điều tra thì sáng sớm bố của nạn nhân vào nhà vệ sinh thì không được, cửa bị khóa bên trong, gọi cũng không ai trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người đàn ông đã phá cửa. Ông bàng hoàng khi thấy nạn nhân trong tư thế ngồi úp mặt xuống bồn cầu, kiểu như người say rượu đi ói. Bình tần ngần một lúc rồi hỏi một câu không ăn nhập với chủ đề: "Công an có nghi ngờ gì chúng ta à?" "Ừ, chắc là họ thắc mắc tại sao chúng ta lại có mặt kịp thời lúc đó. Tôi đành phải nói là muốn gặp nạn nhân để tìm hiểu chút việc về Hùng, vì chúng là bạn của nhau. Do cũng là chỗ quen biết với tôi nên họ không truy xét nhiều. Với lại sau khi mổ xét nghiệm pháp y, kết quả ban đầu cũng không có gì bất thường. Nạn nhân chết do bị trúng gió thôi. Nhưng mà đợt này nghe nói do trong tỉnh thời gian gần đây xảy ra nhiều cái chết tương tự, nên họ định gửi mẫu về Viện Khoa học Hình sự Trung ương để thẩm định." Dũng trả lời. Lúc này Bình có vẻ suy tư đăm chiêu lắm, rồi hắn chậm rãi nói: "Theo tôi nghĩ cũng chẳng khả quan hơn đâu. Rồi tới đây có nhiều cái chết hơn, họ sẽ gán cho nó là một đại dịch với chuẩn virus mới. Họ sẽ dựa vào các biểu hiện bức tử giống nhau của các nạn nhân và đưa ra giả thuyết cũng như kết luận về một loại virus gây bệnh nguy hiểm nào đó, và tất nhiên chưa nghiên cứu ra và chưa có thuốc đặc trị." Khuôn mặt của Bình hiện đầy nỗi lo lắng. "Ý anh là còn nạn nhân tiếp theo?" Dũng lo lắng tột độ. "Anh nghĩ sẽ thoát khỏi chuyện này sao?" Nói rồi không đợi cho người đối diện trả lời, hắn thò tay vào trong túi lấy ra một quyển sổ ghi chép và đưa cho Dũng. Dũng nhận lấy quyển sổ từ tay của Bình, chăm chú mở ra xem. Trong quyển sổ nhỏ có những dòng ghi chép ngắn: Nguyễn Đại Lãnh 18 tuổi Phan Giang, nạn nhân đầu tiên. Trần Thái Hùng 18 tuổi Tân Sơn, chết cách Lãnh 7 ngày. Phan Văn Lý 20 tuổi Phan Giang, chết cách Hùng 4 ngày. Ngô Bình Tân 18 tuổi Song Pha, chết cách Lý 1 ngày. Đặc điểm chết: trước khi chết cố uống bia rượu, bề ngoài trần truồng căng cơ, mắt lồi há hốc mồm, kết luận trúng gió. Câu chuyện về nhật ký ma: Lãnh Hùng Tân được phát hiện cái chết đầu tiên là Lãnh là 14 ngày tại hầm xe lửa cũ. Đó là tôi tóm tắt sơ lược. Bình nhìn người đối diện rồi nói tiếp: chúng ta thử phân tích thử xem sao. Thứ nhất, so với câu chuyện về cuốn nhật ký thì ba nạn nhân trong câu chuyện gồm Lãnh, Hồng, Tân đều đã chết, vậy còn Lý thì có mối liên hệ gì ở đây? Tiếp theo về thời gian, nhìn thì chẳng có một thứ tự nào cả. Các nạn nhân đều chết một cách trình tự thời gian càng ngắn dần, nhưng không rõ có một quy luật thế nào. Còn về biểu hiện của những cái chết, nếu các biểu hiện như là căng cơ, mắt trợn, há hốc mồm thì có thể lý giải là do sợ hãi. Vậy tại sao các nạn nhân đều phải trần truồng? Thật ra những vấn đề này thì Dũng đã nghiên cứu nhiều rồi. Ngoài mối liên hệ với câu chuyện nhật ký ma mà Luân kể thì hắn cũng muốn biết tất cả những mối liên quan như Bình đã nêu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: về việc nạn nhân không mặc gì khi bức tử, tôi nhớ là chỉ có Hùng vẫn mặc chiếc quần dịp. Tôi không biết về cái chết của Lý thì sao. Theo thông tin từ đồng nghiệp của tôi thì cái chết của Lý gần giống như với Lãnh. Điều đó thật khó hiểu. Bình trả lời nhưng không khỏi thắc mắc. Theo tôi có thể tạm thời giải thích về việc này là do các nạn nhân đều dùng bia hoặc rượu. Với khí trời nóng ở đây nên các nạn nhân có thói quen ngủ không mặc gì, trúng gió như là kết luận của cơ quan điều tra. Dũng nhận định. Cậu tin là bị trúng gió sao? Bình hỏi ngược lại. Đó là kết luận của cơ quan điều tra, còn tôi luôn linh cảm đây là vụ giết người hàng loạt, vì tất cả các chết đều quá giống nhau về hình thức bức tử. Dũng nói. Đúng, đây là một vụ án giết người hàng loạt, nhưng mà không phải người bình thường làm được. Rồi đây chúng ta không tìm ra được sự thật thì nó sẽ xảy ra như một dịch bệnh, sẽ có hàng loạt cái chết kinh khủng như vậy. Bình nhấn mạnh. Khuôn mặt của hắn ánh lên một chút thất sắc. Dũng cũng biết giờ đây hắn chẳng còn con đường lui nữa. Hắn luôn có quan điểm và có ước muốn ngăn chặn cái ác, nên hắn mới trở thành một chiến sĩ công an. Giờ đây chỉ có cái ác tồn tại thì hắn không có quyền chạy trốn. hắn phải ngăn chặn nếu mọi chuyện không giống như bạn hắn vừa nói. Nhưng hiện thời từ khi vụ án bắt đầu cho đến nay thì những thông tin mà hắn có được quá ít và không chắc chắn rõ ràng. Tình trạng của vụ án không biết bắt đầu từ đâu cho hợp lý. Thời gian bây giờ rất quan trọng với hắn. Hắn có linh cảm như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại nhà Tân, Bình nói và kéo Dũng ra khỏi suy nghĩ. Giờ chỉ còn chút hy vọng theo hướng đó. Nhưng anh nghĩ sao về cái thời gian bức tử của các nạn nhân? Dũng hỏi lại. Theo xác định thì các nạn nhân đều chết vào khoảng 11 cho đến 1 giờ khuya. Đúng là vào giờ thiêng, giờ của ma quỷ. Bình vội vàng nhận định. Không, ý tôi là thời gian chết giữa các nạn nhân. Vì trong quyển sổ nhật ký ma đó, theo như câu chuyện của Luân kể thì có nhắc đến 3 ngày. Dũng nhấn mạnh lại câu hỏi. Đó là một bí ẩn mà chúng ta cần giải đáp. Vì vậy chúng ta phải kiếm ra quyển sổ đó càng sớm càng tốt. Bình cương quyết. Vậy Lý có liên quan gì đến câu chuyện này? Tôi không rõ. Chính cậu ta kể cho tôi câu chuyện về cuốn nhật ký đó, và cậu ta cũng chỉ nghe Lãnh kể lại. Cái chết của cậu ta để lại cho tôi nhiều hoài nghi nhất. Cậu ta là người chỉ biết về cuốn nhật ký chứ chưa từng thấy nó. Vậy mà cậu ta cũng chết. Điều đó có nghĩa là... là tôi, anh và Luân đang gặp nguy hiểm. Dũng nói tiếp ý của bạn mình. Tôi cũng nghĩ vậy, Bình khẳng định lại. Cả hai không nói gì nữa. Họ đang chạy theo suy nghĩ của mỗi người về những chuyện đã xảy ra. Họ linh cảm được những mối nguy hiểm đang vô hình ám ảnh mình. Mọi hành động trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt của mỗi người đang nổi lên nỗi lo lắng. Không khí trong phòng trở nên trầm lặng và yên tĩnh đến lạ. Sự tĩnh mịch đến nỗi mà ngay cả tiếng côn trùng ngoài sân vọng vào, tiếng chăn bắt dưới nhà vọng lên, và lâu lâu nghe tiếng chó sủa phía xa vọng lại. Bất chợt cả hai nghe tiếng bước chân rất lạ từ dưới vọng lên. Không ai nói với ai lời nào. Họ cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt mình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Họ biết Đặng Lê đang lên nhà trên. Dũng ở lại dùng cơm tối với gia đình Bình vì không thể từ chối bởi sự niềm nở của bạn. Thật ra sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn không còn tâm trí nào mà cơm nước nữa. Giờ đây trong hắn nhiều hoang mang, cho nên hắn ăn cũng như có lệ để khỏi phiền lòng gia chủ. Dũng thì nhìn Bình có vẻ khác. Bình hình như không có chút bận tâm nào, khuôn mặt luôn tươi tỉnh. Chốc chốc lại hỏi han và quan tâm bé Thiên Ngân về chuyện học hành ăn uống. Dũng biết Bình chỉ tỏ ra như vậy. Giờ đây bạn của hắn đang sầu não như hắn, nhưng vì không muốn cho vợ biết về những điều kinh dị đã xảy ra. Điều đó là không cần thiết và không tốt cho gia đình chút nào. Bữa cơm tối diễn ra trong sự vui vẻ gượng gạo của hai người đàn ông. Họ bàn và nói với nhau rất nhiều chuyện, từ xa xưa cho đến hiện tại, về những người bạn phổ thông, về gia đình và công việc của họ.